Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, ta muốn. Hiện tại liền muốn, tỷ phu khẳng định là tốt nhất. Không phải vậy tỷ ngươi lại thế nào nguyện ý đi theo hắn. Tỷ tỷ ngươi ta ngược lại là biết, vô cùng thuần phác cũng vô cùng hiền lành. Dạng này cũng xác thực cùng tỷ phu rất xứng, chỉ là bất luận như thế nào, vẫn là phải cẩn thận những thứ này đại tiểu thư. Các nàng thủ đoạn nhưng là nhiều nữa đây. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ bắt đầu châm ngòi ly gián. Lý Cẩm Hoa nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng đúng, chỉ là tỷ phu thủ đoạn lợi hại hơn, cũng là không cần sợ các nàng. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ suy nghĩ một chút, ủy khuất nói, trước đó ta muốn đi qua nhìn một chút, bị kia cái gì Tô đại tiểu thư đánh một bạt tay. Biểu ca ngươi Trương Kính Thu mấy cái kia phế vật, sửng sốt nhìn lấy không dám động, cũng không giúp ta nói chuyện. Cái gì, cái kia Tô Ngữ Nghiên vậy mà đánh ngươi? Lý Cẩm Hoa bị kinh ngạc, ngay sau đó có chút phẫn nộ nói, tính toán, dù sao chúng ta là nông dân xuất thân, thân phận đê tiện cực kỳ, loại kia biệt thự sang trọng, không phải chúng ta có thể đi vào, chúng ta đi qua nhìn, cũng là tự lấy nhục mà thôi. Những thứ này đại tiểu thư cao cao tại thượng, chỗ nào có thể là chúng ta có thể đối phó. Về sau chúng ta có tiền, cũng mua một dãy biệt thự. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lã chã trực khóc, ảm nhưng nói ra, Lý Cẩm Hoa siết chặt quyền đầu. Trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, hắn rất muốn đi tìm Tô Ngữ Nghiên lý luận, nhưng chung quy là nhịn xuống. Chờ ta tỷ tỷ xuất sư lại nói, biểu ca cùng tỷ phu đều tin cho ta hay nói, ta tỷ tỷ bị một vị ẩn thế cao nhân thu làm đệ tử. Tỷ tỷ xuất quan, chúng ta liền có thể qua ngày tốt, thời gian hẳn là sẽ không thật lâu. Đương nhiên, không dựa vào tỷ tỷ, ta cũng có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Thực ta hiện tại cũng rất tốt, so trước kia càng thông minh cũng có năng lực hơn. Lý Cẩm Hoa nghiêm túc nói. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ tựa hồ bởi vì năng lực hai chữ mà bỗng nhiên hơi khác thường. Ngay sau đó, trên mặt nàng hiện ra vũ mị chi sắc. Nói, Cẩm Hoa, ngươi đối với ta thật tốt. Ta muốn, hiện tại liền muốn. Ở chỗ này, ta yêu ngươi, cho nên hung hăng, làm, ta đi, cái này, nơi này, biểu ca bọn họ một hồi trở về, nơi này là công ty ha, có nghiệp vụ tin tức xử lý, có giám sát đâu. Lý Cẩm Hoa bị kinh ngạc, đều đóng lại, nghiệp vụ gì, cũng không kém một chút kia tiền, nhiều như vậy xin trị liệu, một tuần mới tiếp 6 đơn. Còn có 3 đơn miễn phí đúng, cái kia miễn phí danh ngạch, ta muốn 3 cái, đảm nhiệm Phỉ Kỳ lập tức giọng dịu dàng nói ra. Cái này, Lý Cẩm Hoa lập tức khó xử, hắn biết hắn rất nhiều làm pháp rất quá đáng, thế nhưng là lúc này mỹ nhân yêu cầu, hắn vô pháp cự tuyệt, bất luận là trên mặt mũi, vẫn là lòng tự trọng quấy phá, hắn đều không tiện cự tuyệt. Ngươi có phải hay không không thích ta? Ta cái gì đều cho ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Ta không cũng là bởi vì không có sao. Đó là bởi vì ta khi còn bé cưỡi xe đạp thời điểm đập tại cái kia một đạo đòn khiêng phía trên, xé rách. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thuần khiết? Ngươi khẳng định là không tin ta, chỉ là muốn chơi đùa ta mà thôi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lập tức khóc ròng nói. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Cẩm Hoa lập tức mềm lòng. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lập tức chạy tới, đem cửa khóa trái lên, sau đó đóng lại tổng nguồn điện chốt mở, tiếp lấy lập tức cởi sạch y phục, sau đó quỳ gối Lý Cẩm Hoa trước mặt, đi thoát Lý Cẩm Hoa quần. Một phen kích tình, trọn vẹn làm ầm ĩ bốn hơn 10 phút. Trung gian, Trương Kính Thu gõ hai lần cửa phía sau, thì không thể không lắc đầu thở dài đi. Lấy cái kia đảm nhiệm Phỉ Kỳ âm thanh rên rỉ, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Bắt đầu Trương Kính Thu còn không có kịp phản ứng, còn ngây ngốc dùng chìa khóa lái mấy lần môn đều mở không ra. Coi là phát sinh cái gì không thể báo trước sự tình. Thẳng đến Hoàng Anh Nam chỉ điểm, mới giật mình minh ngộ. Ba người không biết làm sao rời đi. Dưới lầu xi măng trên cầu thang ngồi xuống. Lý Cẩm Hoa tiếp tục như vậy. Không thể được. Hồ Thanh nhíu nhíu mày. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hoàng Anh Nam bất đắc dĩ nói. Sở đại sư đối Lý Cẩm Tú là một tấm chân tình. Yêu thương đến thực chất bên trong. Hắn cũng không quan tâm tiền. Lý Cẩm người Hoa thực cũng không tệ. Nhưng là cái này trà xanh kỹ nữ. Quá làm càn. Trương Kính Thu nói. Chính là như vậy. Mới làm người tức giận. Nữ nhân này nhìn đến ta thẩm tra chuyển khoản ghi chép. Phát hiện có 90 triệu số dư còn lại. Lập tức các loại trêu chọc ám chỉ. Ta thật sự là muốn một bàn tay hô chết nàng. Quá tiện. Hoàng Anh Nam thở dài. Nói lên bạn gái. Ta ngược lại rất là tiếc nuối. Năm thứ nhất đại học lúc ấy, ta cũng chỗ cái bạn gái, nhưng bởi vì ta thích chơi game mà thường xuyên vắng vẻ nàng. Nàng tại nhiều lần cùng ta thương lượng không có kết quả tình huống dưới đưa ra chia tay. Mỗi lần nhớ tới sự kiện này, ta đều hối hận không thôi, cho nên ta khuyên các ngươi hai cái, không nên tùy tiện tìm bạn gái, không phải vậy thật rất ảnh hưởng chơi game tâm tình. Hồ Thanh Nghiêu nói. Người mẹ nó thiếu ăn đòn đúng không? Nói nghiêm túc, Trương Kính Thu nói, không có việc gì, xác thực không thể tùy tiện tìm bạn gái. Xã hội này, có chút đáng sợ có vài nữ nhân tâm cơ quá nặng. Chơi chết chúng ta những thứ này tiểu nông dân lại đem chúng ta bán. Chúng ta cũng còn đến giúp đỡ nàng kiếm tiền. Hồ Thanh Nghiêu nói, không có đáng sợ như vậy. Hảo nữ hài tử vẫn là rất nhiều. Trương Kính Thu nói, không phải cực đoan, chỉ nói là một sự thật. Lý Cẩm Hoa sự tình chúng ta xem ra đều vừa nhìn thấy ngay. Nhưng là chúng ta là người đứng xem, có thể lý trí đối đãi. Lý Cẩm Hoa là lãnh đạo giả, mơ hồ tự nhiên là khó có thể minh bạch. Càng không nói đến nữ nhân kia thật không đơn giản. Giả vờ giả vịt trộn lẫn ngốc manh trộn lẫn đáng yêu giả bộ đáng thương. Lý Cẩm Hoa thì dính chiêu này, càng không nói đến, nàng diễn xuất bản sự cái kia càng là ảnh đế cấp. Đùa bỡn Lý Cẩm Hoa loại này tiểu sử nam, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Anh Nam nói, Kình Thu ngươi rất có kinh nghiệm a. Trương Kính Thu chừng Hoàng Anh Nam liếc một chút, nói, ta là luận sự, chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải vậy thiên mệnh thần y quán còn chưa bắt đầu. Liền muốn nện trong tay chúng ta. Nếu không, người giả bộ như thuận theo nữ nhân kia. Sau đó, chụp ảnh tiếp theo, để Lý Cẩm Hoa nhìn xem. Hồ Thanh Nghiêu đề nghị. Cứ như vậy, biểu huynh đệ khẳng định không có làm. Lúc đó văn phòng bên trong có giám sát. Ta như bị nàng câu dẫn một chút. Hoàn toàn cũng có thể như thế điều lấy giám sát, để Lý Cẩm Hoa nhìn xem, nhưng người không thể không suy nghĩ một chút, nếu như nữ nhân kia trả đũa, nói ta cho nàng hạ dược, hoặc là nàng nói nàng bị cái gì thôi miên, đem ta làm thành Lý Cẩm Hoa, sau đó ta ngược lại thoát không can hệ. Trương Kính Thu trầm giọng nói, Hoàng Anh Nam nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thanh âm mang theo vài phần tức giận nói, cái CMM chứ, ta năm ngoái mua cái ba lô leo núi. Hồ Thanh Nghiêu nói, chỉ sợ chuyện này chúng ta còn thật xử lý không? Đến xem trước một chút sở đại sư ý kiến a. Hắn dù sao cũng rất quan tâm Lý Cẩm Hoa, lại là em vợ quan hệ, lại là lúc nhỏ đồng bọn quan hệ. Cho nên, chúng ta biết rõ vị này Phỉ Kỳ là cái trà xanh kỹ nữ. Lại cũng chỉ có thể nhìn, vụng trộm sinh khí mà không triệt. Trương Kính Thu nói, ta liên lạc qua, trước mắt tín hiệu không cách nào kết nối. Hẳn là tại bế quan tu luyện hoặc là làm đại sư. Cho nên, chỉ có thể chờ một chút. Hoàng Anh Nam nói, hy vọng không sẽ chọc cho ra mối họa ngập trời tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.